Diệp Mặc nghe những lời nghị luận của mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn bảng danh sách kia, quả nhiên phát hiện Lý Bạch Lâm xếp hạng thứ hai, mà người xếp hạng thứ nhất có tên giống một cô gái. Mà trong hàng danh nhân của Trúc Cơ xếp hạng thứ nhất lại là Lý Bạch Sâm. Nhưng Diệp Mặc không có hứng thú với việc này, hắn quay đầu lại nhìn nơi phát hành nhiệm vụ, hắn tới nơi này là muốn nhận một nhiệm vụ, sau đó đi ra ngoài tu luyện. Cách chương.